Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 3, gia mộ sau khi chuyện. Ta cùng Thừa Tâm Ca lười biếng đi ở bờ sông. Mặt sông đã sớm đông lại rồi. Bên bờ tuyết động bị dẫm đến kẻo kẹt vang. Phối hợp ta đầy cùng Thừa Tâm Ca, một trong tay người một cây nước tương xương. Hút chi chuồn, vang dội thanh âm. Ngược lại cũng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ăn xong nước tương xương, mẹ nhà nó bắt tay mặt. Luôn luôn lối ăn không lớn đẹp mắt. Có thể tưởng tượng trên tay cùng trên mặt là như thế nào, một cái dính sền sệt. Ngược lại Thừa Tâm Ca, ăn với chưa ăn tựa như sạch sẽ. Đối mặt loại này có bệnh thích sạch sẽ nhân, ta phát hiện mình có chút không đả thương nổi. Dọc theo đường đi chẳng qua là tùy ý tán gẫu, cũng không nói cái gì chính sự. Đi nhất đoạn nhi, hơi mệt chút, ta siết chặt cái mũ, rất dứt khoát ngồi xuống. Nhìn kia đông kiên cố mặt sông nhi, ta lên tiếng, thời gian đến sao? Mọi chuyện đều giải quyết sao? Chúng ta khi nào lên đường? Tới 2-3 ngày, Thừa Tâm Ca vẫn đối với ta cái vấn đề này tránh không nói. Nếu lần này đi ra nói chuyện, ta dứt khoát liền hỏi đến trực tiếp một chút. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Những giang đó giang hà hà thật cũng không cái gì. Ra biển chuẩn bị ngược lại phiền toái một ít. Lên đường thời gian phỏng chừng còn có gần nửa năm. Ngày mai cuối mùa xuân đầu mùa hè đi, chúng ta liền lên đường. Thừa Tâm Ca lần này trả lời rất là dứt khoát, cũng thuận tiện đẩy ta ngồi xuống. Các người yêu hồn ở cung dưỡng sao? Ta vốn là muốn kéo căn thảo ngậm lên miệng, lại phát hiện nơi này là trời đông giá rét bắc phương, không phải là Tứ Xuyên. Này đại mùa đông, đến nơi đâu tìm rễ cỏ? Không tìm rễ cỏ nhi. Ta dứt khoát thổi phồng một cái tuyết ở trong tay. Nhưng suy nghĩ đã trôi dạt đến một năm trước. Một năm trước, Thừa Tâm Ca hẳn rất khổ cực đi. Dài như vậy nấc thang, cơ hồ là bán chú nửa ôm đem ta cho làm được. Chúng ta đi ra ngoài địa phương, là một cái cản gió đôi. Tuyết động trắng ngần, nhìn một cái cũng biết đã không ở mảnh này rừng già trong. Quỷ dị hơn là chúng ta chẳng qua là đi mấy bước. Ta nổi điên lại phải trở về chạy. Lại phát hiện vừa quay đầu lại, nơi đó còn tìm được cửa vào. Khi đó chúng ta thật là chật vật a. Hành lý mang theo người đã sớm ném. Lại không biết mình là thân ở rừng già vậy một tấm ảnh địa phương. Ta lâm vào ở chán trường trong thống khổ. Tất cả đều là Thừa Tâm Ca một người ở lo liệu tất cả mọi chuyện. Bất quá, chúng ta tìm tới tứ đại yêu hồn cũng không có để cho chúng ta bận tâm. Dù sao hồn khí trong tay chúng ta, bọn họ thủy chung là bị hồn khí dẫn dắt. Chúng ta chẳng qua là xuất hiện ở rồi cái cửa vào kia không tới một giờ. Tứ đại yêu hồn liền rối rít trở về. Này bốn người lúc trở về, đã không thoải mái ban đầu ở long mộ cửa vào cái loại này uy phong. Ngốc hổ vẫn là ngốc hổ. Non hồ ly, bán manh xà, nhị lười quy cũng giống vậy khôi phục bộ kia để cho nhân cực không tín nhiệm bộ dáng. Sau đó bọn họ một trở về, lựa chọn chính là ngủ say. Lúc ấy cũng không gọi tỉnh. Điều này cũng làm cho ta có chút bận tâm Tiếu Thừa Can. Không biết bọn họ thế nào. Vào lúc đó, ta đã cho ta cùng Thừa Tâm Ca sẽ chết ở rừng già trong. Dù sao chúng ta không có đánh săn kỹ xảo. Trên người cũng không có thức ăn và bất kỳ công cụ nào. Phải như thế nào đi ra mảnh này mịt mờ rừng già? Không nghĩ tới ngay cả lần đại chiến, chúng ta còn sống, nhưng phải vây ở mịt mờ rừng già trong. Nhưng là, sự tình luôn là có chuyển cơ. Tuy nhưng cái này chuyển cơ tràn đầy để cho nhân nghi ngờ bất an điểm. Đúng vậy, ta cùng Thừa Tâm Ca không ai từng nghĩ tới. Giang Nhất sẽ dẫn người. Điều động phi cơ trực thăng tìm tới nơi này. Ta cùng Thừa Tâm Ca là đang ở đông rồi một buổi tối sau này sáng ngày thứ hai bị Giang Nhất nhân phát hiện. Tiếp theo chính là chúng ta bị lộ ra rừng già. Chúng ta dĩ nhiên là gặp được Giang Nhất. Đối với hắn xuất hiện, vào lúc đó, ta đã chẳng muốn đi nghi ngờ cái gì. Bởi vì ta không cái tâm đó tình. Nhưng là ta sẽ không quên kia phiến điệp phiến mang đến cho ta cảnh giác. Cho nên, đối với Giang Nhất ân cần hỏi han, ta vẫn luôn là giữ yên lặng, hết thảy đều là thừa tâm ca đi đối phó. Ngã chấp ý muốn lưu ở cái thành nhỏ kia, mà thừa tâm ca nói với Giang Nhất là, hết thảy trở về rồi hãy nói. Sau đó, ta không có đi quan tâm kia bất cứ chuyện gì liên quan tới Giang Nhất. Ta đã từng đơn giản cho thừa tâm ca nói qua một ít. Dĩ nhiên cũng chưa quên cho thừa tâm ca nói ta đối với Giang Nhất một ít phòng bị. Không có nguyên nhân, liền là đơn thuần có chút phòng bị. Ta muốn thừa tâm ca mới có thể đối phó. Đến lúc này, ta mới nhớ tới, ta một năm này đắm chìm trong bi thương. Thật giống như bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Lúc này, lại nghĩ tới Giang Nhất đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên đã cảm thấy quỷ dị, để cho nhân lo lắng đề phòng. Người yên tâm đi, yêu hồn tất cả mọi người đã dựa theo ngươi nói biện pháp ở bồi dưỡng. Thừa Thanh ca chọn là quy hồn, thừa Chân chọn là yêu xà. Non hồ ly đi theo ta, người một mực lo lắng thừa nguyện yêu hồn, là nguyên ý đại ca bên kia giao hồn. Người không biết, chúng ta cũng muốn đem mình nhường cho thừa nguyện, nhưng là thừa nguyện rất cố ý. Hơn nữa chúng ta sợ rằng còn đánh giá thấp nguyên ý đại ca, gia truyền. So với chúng ta yêu hồn, cái kia giao hồn rất lợi hại. Thừa tâm ca tận lực đem sự tình cũng cho ta giao phó rõ ràng. Hiếm thấy ta đã từ trong bi thương đi ra. Hắn cũng rốt cuộc có thể cùng ta nói lên những thứ này. Như vậy thì tốt rồi. Dù sao Giang Hà Hồ Hải không biết nhiều như vậy. Không có yêu hồn ta thật không có niềm tin chắc chắn gì. Mấy người chúng ta cũng quá non. Này ẩn giấu lão lý nhất mạch tuyệt kỹ, là chúng ta bảo mệnh phù. Kia Giang Nhất đây, mới vừa nghĩ đến chuyện cũ, hồi tưởng lại kia không khỏi lo lắng đề phòng cảm giác. Ta dĩ nhiên là muốn hỏi một chút, hắn sau khi trở về, ngược lại trực tiếp, ta phải nói ra Long Mộ hết thảy. Hơn nữa hỏi ta ở bên trong lấy được cái gì. Hắn uyển chuyển cho ta đưa ra một chút ý tưởng. Nói đúng là để cho chúng ta hết thảy phải lấy đại cuộc làm trọng. Long Mộ đồ vật đối với ngành nói không chừng cũng rất trọng yếu lời như vậy. Thừa tâm ca từ từ nói. Đến, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi ở nơi nào lấy được dược cũng không giữ được? Ngươi nói cho hắn, ta không khỏi có chút nóng nảy. Càng suy nghĩ chuyện này tình càng là lạ. Không có. Thực ra lúc ấy rất có áp lực, không qua một cái nhân xuất hiện sau khi, chuyện này ta coi như thoát khỏi. Thừa tâm ca đốt một điếu thuốc, sau đó nói tiếp đến, xuất hiện người là Chân Ni tỷ, thật là ngang ngược a. Ngày hôm đó cũng không biết nàng là thế nào xông vào cái bí mật kia phòng làm việc. Trực tiếp cho Giang Nhất nói, nhân nàng mang đi, cứ như vậy đem ta mang đi, ta lần này gọi ngươi đi ra nói chuyện. Cũng là bởi vì Giang Nhất người này quá nhạy cảm. Thấm hoài nghe cái gì. Cũng không thấy là chuyện tốt nhi. Thừa Nhất, lần này, ta chỉ là muốn nói. Không chỉ ngươi cảm giác hắn có vấn đề. Ta cũng cảm giác có vấn đề. Ta chau mày. Ta đương nhiên sẽ không quên. Hắn nói Côn Lôn con đường, hợp tác vấn đề. Dù sao không có hắn xuất thủ. Chúng ta hành động cũng không có như vậy thuận lợi. Bây giờ hắn tay này là đưa vào rồi. Chúng ta tự nhiên đem ta nghi ngờ nói cho thừa tâm ca. Thừa tâm ca thở ra một hơi dài. Nói đến, người lo lắng vấn đề. Thực ra cũng sớm đã xảy ra. Giang Nhất là muốn ủy phái người và chúng ta hành động chung. Chỉ bất quá, hay lại là cảm tạ Chân Ni tỷ. Trực tiếp giúp chúng ta cự tuyệt. Người nàng mạch thật không nổi. Chúng ta lần này hành động đại khái có thể thoát khỏi Giang Nhất đi. Tại sao là đại khái? Ta không hiểu. Người biết, Giang Nhất đối mặt Chân Ni tỷ, luôn luôn cũng không dám cường thế. Chẳng qua là trong chuyện này, Chân Ni tỷ cự tuyệt hắn. Hắn lại không có bất kỳ nhận lời. Ngược lại nói cho chúng ta biết, để cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ một chút hắn đề nghị. Thừa Nhất, hắn không chịu buông tay. Thừa tâm ca nói đến, ta trầm mặc một hồi, dù sao hiện đang phán đoán Giang Nhất có vấn đề, chỉ là chúng ta chủ quan cảm giác, không có tính thực chất chứng cớ, mà sư phụ cùng hắn cũng coi như hợp tác nhiều năm. Ta thoáng cái kéo rách mặt, này là tuyệt đối không thích hợp, những ý nghĩ này, ta tự nhiên cũng nói cho Thừa Tâm ca. Sau khi nói xong, ta nói đến, không phải là còn có gần nửa năm mới có thể cất cánh sao? Chuyện này, chúng ta lại suy nghĩ thật kỹ. Cân nhắc đi. Không thể một gậy liền hoàn toàn đánh chết. Đứng ở chân Ni tỷ cái kia địa vị, nàng thì không cần cùng Giang Nhất có bất kỳ giải thích nào. Người thấy cho chúng ta có thể sao? Lại nói, nếu như Giang Nhất thật có vấn đề, dựa theo chân Ni tỷ tính cách, nàng sẽ không lập tức trở mặt sao? Trong này sợ là có một ít còn đợi cân nhắc vấn đề. Thừa Tâm ca gật đầu một cái. Đột nhiên hỏi ta, ngươi chừng nào thì trở về? Chúng ta chờ ngươi đồng thời đem cái kia điệp phiến nhìn xong a. Ngươi đặt ở Thừa Thanh ca nơi đó. Hắn nói ngươi không hồi trước khi tới. Chúng ta đều không thể động. Cái tên kia, còn nhỏ tuổi, lão cổ bản đi. Khụ, chấm ngoặc kép. Ta ngượng ngùng ho khan một tiếng. Đối với mình một năm qua này, ta nên nói cái gì? Xin lỗi, chỉ sợ cũng không thích hợp. Ta muốn nói sang chuyện khác. Lại vào lúc này, chợt nhớ tới một cái vấn đề. Để cho ta rất nghi ngờ vấn đề. Ta mở miệng nói đến. Thừa Tâm ca, ngươi còn nhớ sư phụ để lại cho ta đồ vật sao? Sẽ ở đó long mộ trong. Nhớ a. Không phải là cái kia phất trần sao? Thừa Tâm ca xem ta trịnh trọng kỳ sự dáng vẻ. Cảm thấy không giải thích được. Cái này phất trần sợ là có vấn đề. Vừa nói, ta chân mày liền chặt nhíu lại. Một năm nay ta không có biện pháp đi suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì tâm tình tả hữu. Đến lúc này, ta mình nói tới. Ngược lại cảm thấy càng phát ra quỷ dị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.